Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3430, chương 3430, quốc sư. Hơn 30 vị thánh tôn đang chém giết lẫn nhau, một màn này nhìn Diệp Lăng cũng không khỏi tự chủ kinh hồn táng đảm. Cái này hơn 30 vị lại thêm trên ở trong cung loạn chiến. Đã vượt qua 50 tôn A. Cái này đẳng cấp số lượng Diệp Lăng cũng chỉ là ở trước đây mênh mông tinh không trận đại chiến kia. Trung từng thấy, quá mức đáng sợ, nơi ấy, nhất định là quốc sư chỗ cư trú. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng thì thào, hơn 30 vị thánh tôn đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa mỗi một người đều cường đại không ai bằng, thậm chí trong đó thánh tôn sơ kỳ đều toán yếu. Mạnh nhất càng là thánh tôn hậu kỳ. Rầm rầm rầm, sát na, trong thiên địa từng đạo kinh người bạo tạc trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng khẽ cắn môi, trong con người tinh quang không ngừng lóe lên. Liều mạng, nếu không lại không có cơ hội. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp bước ra một bước, hướng phía trước điên cuồng bạo vút đi. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã phi đến cái kia đại chiến phía dưới. Chỉ bất quá Diệp Lăng tìm một chỗ trước ẩn núp, phía trên lực lượng quá kinh khủng, chấn Diệp Lăng đều cảm giác được kiêng kỵ, thậm chí không thể không cần thần lực trong cơ thể đem chính mình cho bao vây lại, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong viện còn có nhất người đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên trầm giọng nói đạo. Hắn mơ hồ ngửi được một tia nghịch thiên đáng sợ lực lượng đang không ngừng ba động, tuy là rất là yếu ớt, tuy nhiên lại đủ để khiến nhân tâm nhọn run. Quốc sư, Diệp Lăng cái trán nhíu tự lẩm bẩm nói đạo. Hắn chợt thu liễm khí tức, trốn được một bên, không dám chút nào ba động, sợ bị cái kia tên đáng sợ cho bắt được khí tức. Các ngươi bọn người kia cũng muốn ngăn trở chúng ta? Si tâm vọng tưởng, hết thảy cho bản tọa lăn xuống phía dưới. Quỵ hạ, rầm rầm rầm, sát na, thiên địa kinh động, từng cổ một dường như sóng gió một dạng lực lượng trực tiếp theo hơn 30 vị thánh tôn chung ương bạo nổ phát, mà sau mười mấy bóng người hung hăng đập bay đi ra ngoài, một cái lại một cái ra hỏa miệng phun tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Quốc sư, vẫn còn ở giả trang thần bí sao? Mặc kệ ngươi là thật bị thương hay là giả tổn thương, nay thiên ngươi cũng chạy trời không khỏi nắng, là mình lăn ra đây chịu chết. Hãy để cho chúng ta sát tiến đi. Trong hư không, còn đứng vững vàng, chỉ có 19 người. Nhưng chỉ có cái này 19 người, lại phảng phất chủ tể thiên địa một dạng. Mâu quang u sâm gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nhà lá. Cái kia phía trước bị vén bay ra ngoài thánh tôn nhóm rùng rằng đứng lên, khuôn mặt sắc thương bạch, lại vẻ mặt hung ác độc địa màu sắc. Lớn mật, phi tuyết thánh tôn, các người thật to gan, cũng dám tạo phản, không sợ quốc sư trấn áp các ngươi sao? Dĩ hạ phạm thượng, đây là ngỗ nghịch, giết! Toàn tông chu diệt, không có một ngọn cỏ. Sát sát sát, trong nháy mắt, cái kia mười mấy thánh tôn gào khóc giống giận. Bọn họ tuy là thần sắc ngoan lệ, nhưng là thực lực và trước mặt cái này 19 vị thánh tôn so với, kém thực sự quá xa. Lui hạ, đang ở này lúc, một đạo nghe có chút hư nhược tên theo nhà lá bên trong chậm rãi đi tới. Khi hắn đi ra tới giờ khắc này, mọi ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ đến hắn thân lên. Là một người đàn ông trung niên, thân trên người mặc bạch sắc trường bào, anh tuấn khuôn mặt trên có chút thương bạch màu sắc, nhưng là hắn một đôi mắt lại phảng phất tinh thần một dạng. Nguy cơ ở nơi này nam tử xuất hiện trong nháy mắt đó, liền ẩn giấu trong góc Diệp Lăng đều cảm giác được một nguy cơ to lớn hàng lâm. Hắn dám cam đoan, như cái này ra hỏa nếu như giết hắn nói, hắn căn bản cũng không có chút nào đào sinh khả năng. Cái này gia hỏa nhất định quá kinh khủng. Thậm chí, Diệp Lăng cảm giác mình đột phá đến Thánh Tôn, đều không thể nào là hắn đối thủ. Cái này gia hỏa tuyệt đối có thể so với phía trước lão thiên nhân. Quốc sư, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đây. Trong hư không cái kia 19 tôn đáng sợ, Thánh Tôn chung đi ra nhất người, vẻ mặt khinh miệt cười lắc đầu. Tuy là ngôn ngữ khinh miệt, nhưng là hắn khuôn mặt lên cũng là tràn ngập ngưng trọng màu sắc. Người trước mặt dù cho tổn thương, hắn cũng đồng dạng là kinh khủng quốc sư, là uy chấn toàn bộ U Minh giới nhân vật đáng sợ, uy hiếp bát phương. Đại Tần quốc vận hành thông ở đế quân trí tuệ bên dưới bốc hơi ngày lên, quốc lực tăng cường. Quốc Tê Min An, ngươi nói cho ta, tại sao phải làm như vậy? Quốc sư bước ra một bước, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. 19 vị thánh tôn, toàn bộ đều không nói chuyện, mà là nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này nhân vật đáng sợ. Thối lui, chuyện ngày hôm nay tình, ta coi như không có phát sinh. Đột nhiên, quốc sư khoát khoát tay. Một câu nói lệnh 19 vị thánh tôn mặt sắc toàn bộ đều biến. Cái này ngôn ngữ bên trong ẩn chứa rất nhiều tự tin a. Cái kia hay là Phi Tuyết thánh tôn đi tới? Cái này gia hỏa chính là cái kia Bồ Lâm lão tử. Đường đường Phi Tuyết tông tông chủ, trong tay chấp trưởng đáng sợ lực lượng. Quốc sư, thiếu nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta nay thiên nếu đã đến, cái kia thì sẽ không rời đi. Muốn chúng ta rời đi, chỉ có một điều kiện, đó chính là ngươi tự phế tu vi, mà sau làm cho đế quân thoái vị. Như thế, ta cam đoan cái này hoàng cung có thể bình yên vô sự. Phi Tuyết thánh tôn lãnh đạm nói đạo. Điều kiện này, vậy cũng gọi là hà khắc a. Nhưng là không có một cái người đang cười, bởi vì tất cả mọi người biết, làm cho quốc sư lui không thể, làm cho bọn họ lui cũng không thể có thể. Kỳ thực, chỉ là chiến mà thôi, không cần tìm bất kỳ mượn cớ. Đã như đây, cái kia liền không có chọn. Đồng, sau một khắc, quốc sư bước ra một bước, thân trên thình lình tràn ra từng sợi ánh sáng, tựa như tinh thần một dạng sán lạn huy hoàng, làm cho người kinh hãi run sợ. Hắn thân trên đáng sợ kia ánh sáng động xuất hiện, bao phủ ở hắn thân lên, dĩ nhiên làm cho nhất chủng mênh mông tinh hà ảo giác. Ta liền biết, người lão già này không bị tổn thương, chẳng qua chịu không bị đều đã không trọng yếu, người này thiên chắc chắn phải chết. Giống, Phi Tuyết thánh tôn giống giận, quốc sư không bị tổn thương. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Tuy là hắn không biết cái này quốc sư đến cùng là như thế nào đáng sợ, nhưng là theo Dương Phi Hổ trong miệng hắn có thể rõ ràng hiểu được, cái này gia hỏa khẳng định có mờ ám. Chết thì như thế nào, chỉ cần có thể thay đế quân bảo vệ một phe này sơn hà, dù cho ta bị mẫn diệt thần hồn cũng không cái gọi là. Ngược lại là các ngươi bọn người kia hoạn loạn thiên hạ, tùy ý tàn sát bách tính, các ngươi không cảm thấy các ngươi như vậy hành vi là ở muốn chết sao? Quốc sư như trước vẻ mặt đạm mạc. Đồng, khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, quốc sư thân trên thình lình bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực, trực tiếp tịch quyển toàn bộ hoàng cung. Rầm rầm hưu, từng đạo thần quang bảy màu xông thiên theo hoàng cung các ngõ ngách, mà sau đột nhiên đi vòng vèo phi thẳng đến quốc sư thân dâng lên quá khứ, chui vào đến thân thể của hắn bên trong. Táp, sau một khắc, quốc sư trong tay xuất hiện một cây trường thương, hắn dĩ nhiên rất là thân mật xoa hạ trường thương trong tay, khuôn mặt trên tràn ngập tiếu dung. Lão tiểu nhị, bao lâu không giết người? Này thiên liền để cho ngươi nếm thử thánh tôn huyết, để cho ngươi ăn đủ. Làm đang nói xong một khắc kia, quốc sư thân lên, cuồn cuộn sôi trào sát cơ đã tóe phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.